Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vọt lên sự chua xót cùng hận ý, đôi nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt, cơ hồ có loại xúc động muốn cầm lấy khung ảnh ấy mà ném đi. Đây là thời điểm hai người kết hôn, xem như là quần áo cưới duy nhất của hai người. Không thể nghĩ được nhiều năm như vậy, cô thế nhưng có thể nhìn lại ở trên bàn làm việc của hắn. Nếu không phải hiện tại nhìn đến, cô cơ hồ sắp quên đi từng ảnh chụp mà đã từng chụp chung với hắn. Hắn nghĩ rằng sẽ cho cô thấy được cái gì chứ? Hắn thật nhớ tình cũ à? Nhiều năm qua như vậy, luôn luôn không có quên được người vợ trước là cô sao? Thì ra hắn thật đúng là tình thâm nghĩa trọng. Cô ở trong lòng cười lạnh lùng. Trong văn phòng lớn như vậy lại không có tiếng động, cô ở trước bàn giật mình. Năm đó khi cô mang theo hận ý rời đi, chỉ mang theo quần áo tùy thân, còn lại tất cả lưu lại nơi đó. Nhìn năm gần đây, cô cho tới bây giờ đều tận lực không muốn nghĩ tới, nỗ lực muốn quên. Sở dĩ cô chưa từng có nghĩ tới, thế nhưng sẽ có một ngày nào đó có thể nhìn thấy lại tấm ảnh cũ này. Cô gái trong ảnh thản nhiên cười tươi, dừng ở trên người đàn ông. Khóe môi, đuôi lông mày đều là ngượng ngùng tràn đầy tình yêu. Lâu Lục Kiều nhìn qua bản thân, cơ hồ sinh ảo giác. Người này là bản thân cô à? Từng là một kẻ ngốc như vậy, si ngốc yêu hắn, vì hắn mà nguyện ý làm tất cả mọi chuyện. Ở thời điểm đó, bản thân sao ngu ngốc như vậy chứ? Có nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ chùn bước, là dũng cảm cỡ nào? Cho rằng cô có thể hướng người nhà của mình mà chứng minh cô nhất định hạnh phúc. Thực sự chứng minh, gừng càng già thì càng cay. Hắn nhìn bộ dạng cô, biết là cô nhớ lại những việc trước kia, cho lòng mềm mại đứng lên. Đi lại nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Tiểu Kiều à? Thanh âm trầm thấp mang theo sự cầu xin chỉ có cô mới hiểu, lại rất kỳ quái, lại giống như mơ hồ có một loại bi thương không cách nào hình dung. Cô cắn môi dưới, trấn tĩnh hô hấp của mình, không có quay đầu, mặc cho hắn nắm chặt tay mình. Dường như đã mệt mỏi đến cực điểm, dừng một chút lại lùng thốt ra. Bộ tôi ra. Hắn không có một chút ý tứ, nghĩ rằng sẽ nới lỏng ra, nơi bị hắn nắm cơ hồ sinh đau. Cô đột nhiên cảm thấy ủy khuất dị thường, chảy nước mắt ròng ròng. Hắn phát giác sự khác thường, vội vàng buông tay cô, đau lòng nói. Tiểu Kiều, sự tình trước kia đều là anh sai, đều là anh không đúng, thực xin lỗi. Anh... Hắn càng giải thích, cô càng cảm thấy đau khổ khó chịu, có cái gì đó vốn dồn lên ngực, lúc này rất khó nhịn. Tay hắn xoay khuôn mặt cô lại, muốn nhìn cô, nhưng cô chính là không chịu, lần nữa quay đầu đi chỗ khác. Tay hắn chạm đến một bên khuôn mặt thấm ướt, trong lòng hắn dâng lên trận hoảng loạn, nhìn giọng nói của hắn rất thấp. Tiểu Kiều à, đều là anh sai, thực sự đấy, đều là anh sai. Chúng ta đem những chuyện trước kia quên đi được chứ, vĩnh viễn không cần nhớ tới nữa được không? Hắn đối với những chuyện đã qua cảm thấy vô lực, cho dù hắn nỗ lực thế nào đi nữa, thời điểm kia không thể quay về, cũng là bù lại không được. Cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng đập cửa nhẹ nhàng, chưa kịp cho hắn trả lời, cửa bị người đẩy ra, một thanh âm mềm mại thuần túy từ xa vang lại gần. Anh Tân à, bữa tối anh có hẹn với ai không? Giọng nói lập tức im bặt. Là một mỹ nữ tóc dài phiêu giật, hiện tại đang lưu hành loại mỹ nữ dạng này. Mắt to ngập nước, khuôn mặt trái xoan đáng yêu làm người ta tuyệt đối vừa thấy khó quên. Lô Lô Kiều không ngoại lệ, sở dĩ nhớ được rõ ràng. Cô trước kia gặp qua vị mỹ nữ này hai lần, một lần là ở nhà ăn. Cô ấy một thân màu đen của hàng hiệu, một lần khác ở bãi đỗ xe của bệnh viện. Hôm nay là lần thứ ba. Lâu Lục Kiều nghĩ mau quay đầu, không để cho người khác nhìn thấy mình chật vật trong lúc thế này. Nghĩ là muốn diễn trò, cô chỉ là diễn cho một mình hắn xem. Nhưng hiển nhiên mỹ nữ kia so với cô giật mình hơn. Đầu tiên đứng nơi đó, dần dần ý thức trở lại, nhìn hai người ôm nhau trước mắt. Sau mặt hồng lai dần mất đi, cuối cùng chỉ đen trắng bệch. Rồi một hồi lâu mới nhìn lại, mở miệng lần nữa. Không, không có gì. Bước chân mỹ nữ lảo đảo xoay người rời đi. Tại đây, trong không gian này, hắn luôn luôn ôm lấy cô, một chút không có ý tứ nghĩ buông cô ra. Hắn thấp giọng. Cô ấy là em gái cộng sự của anh, là quản lý bộ phận nhân sự đương nhiệm của công ty anh. Như là đối với cô giải thích, nhưng cô chỉ nói với hắn ủ rũ vạn phần. Buông em ra đi. Giọng nói hắn trầm thấp kiên định. Không không, anh không buông. Anh không buông em ra nữa. Đáy lòng hắn tự nói. Tiểu Kiều à, đời này không bao giờ buông em ra nữa. Lời nói của hắn lặng lặng quanh quẩn bên tai, thế giới giống như là trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Cô không nghe được tiếng vang gì, chỉ còn một câu kia lần nữa vang lên bên tai mình. Không bao giờ buông cô ra nữa sao? Dưới đáy lòng cô không biết tiếng động mà cười lạnh. Đáng tiếc Tần Mộ Thiên, tôi đã sớm qua cái đoạn năm tháng thanh xuân ngu xuẩn kia, còn có thể dễ dàng bị lừa nữa à? Người phụ nữ thành thục có lẽ chính là thế, lại không dễ dàng tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đàn ông. Năm đó hắn nói sẽ đối tốt với cô cả đời, nhìn được bao lâu chứ? Đó là thời gian chính cô đều phải xấu hổ thừa nhận. Chuyện tình nó một phút trước, một phút sau sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net